Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, chỉ có đêm đông cùng Mỹ thực không thể phụ lòng. Đứng ở nghèo rớt mồng tơi gạch mộc cửa phòng, Trình Lâm suy tư chốc lát, rốt cục vẫn là đưa mắt từ linh giới bên trong cất giữ một đống mì bên trong thu lại rồi. Từ khi ở tinh linh thế giới dùng mì lừa gạt Eru tên tiểu nha đầu kia, Trình Lâm liền có tương quan kinh nghiệm, bất quá đang suy nghĩ tình huống cụ thể sau, hắn vẫn là từ bỏ lấy ra hiện đại công nghiệp chế phẩm đồ ăn cho Lai dự định. Rốt cuộc lần này ta không phải một vị khó lường thần linh, mà chỉ là cái bị kiếm về quái thai. Trình Lâm rất rõ ràng chính mình định vị, làm ta thần. Hắn bất luận lấy ra cái gì đến, đều không có quan hệ, không có người sẽ nghi vấn, đặc biệt là đối mặt vẫn là Eru nha đầu ngốc kia. Càng là như vậy, bất quá ở lần thôi diễn này bên trong, hắn nếu là tùy tiện bỗng dưng, biến, ra đồ ăn. Này tất nhiên sẽ gợi ra rất lớn tranh luận, mặc dù nói ta cũng không sợ cái gì, nhưng vậy dạng rốt cuộc sẽ thêm ra rất nhiều phiền phức. Bỏ đi ý đồ này, Trình Lâm vuốt cằm suy tư 2 giây, nhếch miệng lên mỉm cười. Nếu không tốt trực tiếp lấy ra đồ ăn, vậy dứt khoát chính mình tới làm. Cũng giống như vậy, lúc trước ở mới vừa sau khi thức tỉnh, đi Tôn Kiêu trong nhà thời điểm, Trình Lâm liền biểu diễn quá tài nấu nướng của chính mình. Tuy rằng không tính được cỡ nào tinh xảo, nhưng cũng xem là tốt rồi. Nghĩ đến liền làm, Trình Lâm xoay người trở về gian nhà, hướng đi góc tường 2 cái đào vại, đem cái thứ nhất cái nắp mở ra. Hắn khẽ cau mày, trong vại càng kết một lớp băng dày cộp cha. Điều này hiển nhiên là lạnh giá gây nên. Ở trong tầng băng gian có một cái to lớn băng động. Bên trong mới là hỗn hợp khối băng nước ngọt. Cầm lấy bên cạnh bầu nước, thăm dò tính lấy một điểm. Nếm một thoáng, lông mày của hắn mới giãn ra, coi như không tệ, tối thiểu không có mùi lạ. Xốc lên một cái khác, cất giữ đồ ăn bộ vải. Trình Lâm lấy ra đèn pin chiếu sáng, phát hiện trong lu lương thực rất ít, miễn cưỡng chỉ có nửa vại trái phải. Cân nhắc đến trong phòng không còn còn lại lương thực, những này rất khả năng chính là Lai cùng địa qua một người một chó qua mùa đông lương thực. Điều này làm cho hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Bất quá chợt, hắn động tác nhẹ nhàng bắt đầu từ vại bên trong tuyển chọn đồ ăn. A, phơi khô thịt, bắp ngô, khoai lang, khoai tây, không biết tên thân củ. Đây là cao lương. Trình Lâm ngoài ý muốn phát hiện trong này đồ ăn chủng loại còn rất tạp. Bất quá mỗi một dạng đều rất ít. Hơn nữa bất luận khoai lang vẫn là khoai tây đều là một khối nho nhỏ. Cùng hiện đại đô thị chợ bán thức ăn bên trong bán có khác biệt một trời một vực. Vại đáy còn có chút trộn thổ cùng nhánh cỏ bột mì. Nhiều nhất vẫn là rau dại. Xóa tung rất chiếm không gian. Đều bị hong khô rồi. Hiển nhiên, rau dại mới là bọn họ chủ yếu đồ ăn. Trong đó rất nhiều chủng loại Trình Lâm hoàn toàn không nhận ra. Bất quá cũng may cũng không cần hắn phân biệt. Nếu đặt ở trong vại, tự nhiên đều là có thể ăn. Trình Lâm suy nghĩ một chút, đem vẫn tính sạch sẽ đồ ăn mỗi một dạng đều lấy chút. Đặt trong chậu, lại dùng một cái khác bồn sàng ra chút sạch sẽ cao lương. Sau đó dùng nước rửa sạch sẽ sau. Trở về phòng trung ương lòng lò, dùng lai dao đem khoai tây loại hình cắt thành khối nhỏ, cùng với dư đồ ăn hỗn hợp lại cùng nhau, để ở một bên. Sau, hắn đứng dậy từ ngoài phòng ôm đến một ít chứa đựng củi gỗ, bẻ gãy, nhét vào lòng lò dưới đáy, chợt cong ngón tay búng một cái, dùng đê ôn hỏa cầu, sinh hỏa, chờ lòng lò bị ngọn lửa soi sáng đỏ rực. Tay phải của hắn trên mặt đất phất một cái, liền từ linh giới bên trong lấy ra một loạt bình bình lon lon đến. Không giống trên bình đều dán vào xưởng nhãn mác, dùng ăn muối tinh, bột ngọt, giấm chua, rượu gia vị, nước tương, đường trắng, tần bì gai, mù tạc. Trình Lâm ánh mắt quét qua, đem những này gia vị liệu thu hết đáy mắt. Những thứ này đều là hắn từ Trường An trở về Cửu Viện trên đường từ siêu thị mua. Bởi vì linh giới không gian đầy đủ duyên cớ, Trình Lâm một hơi mua không ít đồ dùng hàng ngày đi vào. Tuy rằng không dùng được, cũng đặt ở trong ngăn kéo cất giấu. Hắn vẫn có cái giấc mơ, ngày nào đó linh giới đủ rộng rãi, đang ở bên trong che một căn phòng, tâm tình được rồi liền đi vào mình làm cái cơm cái gì. Lại không nghĩ rằng sớm ở đây dùng tới rồi. Trước hắn tra xét, lai trong phòng hầu như không có gia vị liệu, chỉ có một ít muối ăn, cũng là phi thường thô ráp loại kia. Rất khổ, Trình Lâm là thật không lọt mắt, nếu muốn làm cơm, đương nhiên phải tận lực làm được ngon miệng chút. Đến mức những này gia vị liệu lai lịch, tùy tình biên cái mượn cớ liền được rồi, dù sao cũng hơn lấy ra mì dễ dàng giải thích nhiều lắm. Hô, sung trong lòng lò thổi một hơi, Trình Lâm ở trong nồi thả xuống nước, chờ nước mở ra, mới đưa bồn kia đồ ăn bỏ vào, sau đó lần lượt nắm giữ thời gian thả gia vị liệu. Hắn chuẩn bị ngao một nồi cháo, rốt cuộc cái điều kiện này chỉ còn nấu cháo thích hợp nhất, đợi được cháo 8 phần quen thời điểm, hắn lại đi đến ngã một chút dầu ô liu, sau đó chỉnh nồi cháo đều càng thêm ánh sáng mê người rồi. Thuần thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn, không nhiễm nước, rồi rào gia vị liệu, lại phối hợp Trình Lâm vẫn tính có thể tài nấu ăn. Rất nhanh, một cỗ mùi thơm từ trong phòng tràn ngập đi ra ngoài, hướng dần dần mờ mịt xuống trời đông giá rét bồng bềnh đi qua. Cũng may lai nhà ở làng biên giới, đồng thời ở hạ phong miệng, này mới không còn gây nên người cả thôn chú ý. Đương nhiên, cái này cũng là Trình Lâm cố ý khống chế. Hắn không có hướng trong thả mỡ heo, chính là lo lắng hương vị quá nồng, đem những thôn dân khác đều đưa tới. Trong thôn, trời cuối cùng trở nên hắc ám. Mỗi cái thôn dân trong sân đều lục tục có lờ mờ ánh lửa xuất hiện, đồng thời có khói xanh lượn lờ bắt đầu bay lên, lai đi ở trơn trượt đường đất trên, rụt cổ lại, đêm xuống khí trời càng lạnh hơn, trên người mỏng manh bộ lông hoàn toàn không có cách nào triệt để chống đỡ lạnh giá. Hô, phun ra một khẩu bởi vì lạnh giá kết tinh mà ngưng tụ thành khí trắng. Lai bước chân không do lại nhanh hơn một chút cho phép. Trong tay phải của hắn nhấc theo cái dùng cành cây biên thành giỏ nhỏ. Bên trong phóng một ít thịt, phần lớn đều là con mồi nội tạng, tràn ngập mùi máu tanh. Mỗi lần săn bắn kết thúc, mọi người đều muốn cùng đi phân thịt. Đương nhiên, tốt thịt nhất định phải tích góp lên, chờ qua mấy ngày tập trung đưa đến trong thành đi. Các thôn dân có thể phân đến chỉ có một điểm góc viên, cùng với nội tạng, bất quá mặc dù chỉ là một ít trong thành đại nhân vật không lọt mắt, tỏa ra mùi thối nội tạng, nhưng cũng đối lai có vô cùng sức hấp dẫn. Bụng của hắn ở ùm ụp vang, nắm rổ tay cũng càng ngày càng dùng sức. Lần này hắn phân đến thịt hơi nhiều hơn chút. Một mặt là bởi vì lần này hắn ở săn thú bên trong xuất lực không ít. Một cái khía cạnh khác, vẫn là trưởng thôn nghe nói hắn kiếm về một cái quái thai, sự liền làm chủ, đa phần cho hắn một ít. Đây đương nhiên là không hợp quy củ, rốt cuộc con mồi là đại gia hỏa dùng mệnh đổi lấy. Bất quá để lại bất ngờ chính là, mấy vị kia trước không ngừng khuyên nói mình không muốn nhặt phiền phức đội hữu, cũng không hề nói gì, mà là ngầm đồng ý như vậy phân phối phương thức. Điều này làm cho Lai trong lòng vi ấm. Gâu gâu, đi ở lạnh giá đường đất trên, Lai đang muốn những này, bỗng nhiên đi theo bên cạnh hắn Địa Qua đột nhiên gọi lên, hướng về trong nhà phương hướng, phảng phất toàn bộ đều hưng phấn không thôi dáng dấp. Không nên gấp, ta biết ngươi đói bụng, chờ chút trở lại ta lập tức làm cơm. Lai rụt cổ lại, nói rằng, gâu gâu, nhưng mà không biết tại sao, ngày xưa rất nghe lời địa qua ngày hôm nay lại thái độ khác thường. Vẫn cứ réo lên không ngừng. Điều này làm cho Lai buồn phiền bên ngoài cũng theo bản năng bước nhanh hơn. Cuối cùng, hắn đi tới chính mình tiểu viện bên ngoài. Vừa ngẩng đầu, hắn chính là hơi run run, đen thùi trong sân, nói đúng ra là chính mình gian kia phòng đất bên trong. Càng mơ hồ có màu da cam ánh lửa làm nổi bật đi ra. Chuyện này, Lai động tác nhất định, không phản ứng lại phát sinh cái gì. Chợt, mũi của hắn bỗng nhiên giật giật, một cỗ mùi thơm nồng nặc chớp mắt bao vây lấy hắn. Để hắn lạnh lẽo thân thể đều đột nhiên ấm áp lên. Khô quắt cái bụng càng là ủng ụp gọi không ngừng. Gâu gâu, địa qua vui sướng ở hàng rào ngoài cửa. Bật người dậy, hai cái chân trước chống đỡ ở hàng rào trên cửa. Không ngừng lay động đuôi, muốn đi vào, lẽ nào là hắn, cái kia quái thai. Lai chợt tỉnh ngộ lại đây, nhanh chóng ba chân bốn cẳng mở ra cửa viện, sau đó mang theo rổ trúc, mang theo địa qua, bò đến ngoài cửa, kéo cửa phòng ra, chính nhìn thấy Trình Lâm cầm một cây chổi, chính cau mày nhìn chằm chằm thổ giường đất, nhìn thấy một người một chó vào nhà, hắn quay đầu, lộ ra nụ cười, nói, trở về rồi, đúng rồi. Người này dọn giường tại sao không có bếp hố? Như vậy buổi tối làm sao đốt? Ngoặc kép chấm chấm. Lai chưa bao giờ như hôm nay như vậy. Toàn bộ đầu óc đều là mơ mơ màng màng. Hắn hầu như quên chính mình là trả lời như thế nào đối phương. Cũng quên sau. Chính mình là làm sao bị đối phương kéo qua đi. Ngồi xuống. Sau đó bưng lên bát. Đến mức bưng lên bát ăn cơm chuyện sau đó. Thì càng thêm nhớ không rõ rồi. Hắn chỉ nhớ rõ cái kia, quái thai, dùng cái muôi cho hắn múc thêm một chén cháo nữa. Sau đó lại đưa cho hắn một con mộc muôi. Sau Lai liền bị kia mùi thơm nồng nặc chinh phục rồi. Đói bụng phần dạ dày để hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa. Cả người liền bắt đầu ăn, mà ở cái thứ nhất cháo nóng tiến vào khoang miệng sau. Cả người hắn liền lại cũng không cách nào khống chế tay của chính mình cùng miệng rồi. Rõ ràng là phổ thông nhất thông thường đồ ăn. Rõ ràng mỗi một dạng nguyên liệu nấu ăn chính mình cũng là như vậy rất quen. Có thể khi chúng nó hỗn hợp lại cùng nhau, đặt ở trong miệng, lại có khó có thể dùng lời diễn tả được mỹ vị. Lai không biết, đây chính là gia vị liệu sức mạnh. Đối với một cái quanh năm hầu như trừ bỏ muối ăn cùng chút ít dùng quả dại sản xuất chua ngọt chất lỏng bên ngoài, cũng không còn tiếp xúc gia vị thiếu niên, đột nhiên nếm trải nhân loại công nghiệp văn minh chế tạo ra, tiêu thụ thế giới rất nhiều gia vị liệu. Đây đối với hắn nguyên thủy nhũ đầu mà nói, là một hồi tàn khốc hưởng thụ, càng là một loại đối đồ ăn khái niệm từ đầu đến đuôi tàn phá. Làm Long Tước lãnh địa tầng thấp nhất, nghèo khổ nhất Nam Hải, ở hắn có hạn sức sống, duy nhất cần cân nhắc chính là ngày mai phải chăng có đồ vật ăn, mà không phải đồ ăn phải chăng mỹ vị. Thậm chí, ở Lai nhân sinh từ điển bên trong, chưa từng có mỹ thực cái này từ đơn, cho nên, làm Trình Lâm dùng hắn từ lâu gặp nhiều thì quen gia vị. Chế ra một nồi miễn cưỡng có thể ăn cháo nóng, đồng thời đặt ở Lai trước mặt sau, hết thảy đều trở nên thuận lý thành trương lên. Khò khè, Trình Lâm lẳng lặng ngồi ở lòng lò đối diện, cách đỏ chót than củi, nhìn đối diện ăn vong ngã thiếu niên, cùng với đồng dạng vong ngã địa qua, mỉm cười, chỉ là không ngừng mà cho bọn họ một người một chó thêm cháo. Hắn luộc thời điểm cân nhắc đến muốn hai cái miệng đến ăn. Sở dĩ đã phóng chân phân lượng, nhưng rất nhanh, một nồi cháo vẫn cứ thấy đáy. Cũng may, liền ở cuối cùng một điểm đáy nồi bị thịnh sau khi rời khỏi đây. Lai cùng, địa qua, đều lộ ra hài lòng thần sắc. Nấc, thả xuống bát cùng cái muôi. Thiếu niên Lai híp mắt, xoa tròn vo cái bụng. nướng bên cạnh tràn ngập nhiệt độ lòng lò. Cả người cảm thấy trước nay chưa từng có hạnh phúc. Ở bên cạnh hắn, Địa Qua đồng dạng tê liệt trên mặt đất, dùng móng vuốt lót ở dưới cằm dưới đáy, để sát vào lòng lò. Khắp khuôn mặt là hưởng thụ. Không biết qua bao lâu, Lai cuối cùng phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía đối diện ngồi trên mặt đất, quái thai. Hắn há miệng, muốn nói cái gì, rồi lại phảng phất không thể nào nói tới. Bỗng nhiên, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, mặt đỏ lên, nói, này một nồi, cũng làm cho chúng ta ăn. Người thật giống như đều không ăn. Trình Lâm khẽ mỉm cười, lộ ra răng trắng như tuyết. Không, ta ở các ngươi trở về trước liền ăn qua rồi. Dừng một chút, hắn lại nói, vô cùng cảm tạ ngươi cứu ta trở về. Ân, bất quá ta đối với nơi này rất xa lạ. Ngươi có thể nói cho ta, đây là nơi nào sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.